Chương 76, đạn rồ đến lần nữa canh thứ 3. Trải qua ngắn ngủi đối thoại, dù bà xạ cùng ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ quan hệ càng tiếp cận một chu tờ ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ cũng không sợ xù bà xạ, một lúc hỏi cái này, một lúc hỏi cái kia, một đường chi đã nói không ngừng. Mặc dù bà xạ cũng không chê phiền, có thể trả lời đều sẽ trả lời, đương nhiên nếu như dính đến một số tư mật vấn đề, hắn chỉ có thể lừa gạt. Con đường quay về ở trên hai người cũng không có gặp phải phiền phức gì, chỉ là gặp phải vài tên vụ ẩn thôn nhẫn giả, thực lực không mạnh, bị xù bạ xạ tiện tay diệt sát. Bởi mang theo ủ dù mạ kỳ cờ tin mãi, dù bạ xạ chỉ hoãn đi tới tốc độ, đầy đủ hoa hai ngày thời gian mới vừa tới Cổ Nổ Hạ. Vừa tiến vào Cổ Nổ Hạ, đi ở phố lớn ở trên không ít thôn dân ánh mắt nhìn lại, vừa thấy được là xù bạ xạ, ánh mắt có chút quái dị, phẫn hận, khinh bỉ, xem thường. Các loại các dạng tâm tình đều có, nhưng lần này bọn họ không lên tiếng, nhìn lướt qua sau khi, liền rời ra ánh mắt. U dù mà kỳ cờ tì nạ chú ý tới ánh mắt của những người này, trong lòng phi thường nghi hoặc, lôi kéo xù bạ xả ống tay áo, nhẹ giọng đạo, đại ca ca, ánh mắt của những người này làm như vậy kỳ quái, tựa hồ rất đáng ghét ngươi. Cờ tì nạ, còn nhớ ta đã nói với ngươi mà nói sao, không cần để ý cái nhìn của hắn, nỗ lực làm chính ngươi là có thể. Dù bà xa mỉm cười nhìn ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ, đạo. Ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ yên lặng chỉ trỏ, tựa hồ càng thêm hiểu được xù bà xa ý tứ của. Hòa ảnh văn phòng. Hòa ảnh đại nhân, người, ta mang về. Dù bà xa nhàn nhạt đối xạ dù tô bị đạo. Về đến nữ a xạ dù tô bị ngắm xù bà xa liếc một chút, tiếp theo xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía xù bà xa sau lưng ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ, gật gật đầu. Chợt thấp giọng nói một câu, ám dạ, đem ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ mang tơ y mi tô na nở dê láo nhân ra nơi nào đây đi, làm cho các nàng làm quen một chút. Vừa dứt lời, một tên ám bộ thân hình hiện hiện, nửa quỳ trên đất ở trên cung kính mà đối xạ rủ tổ bị đạo, là, hòa ảnh đại nhân. Đón lấy, hắn liền đi tới ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ bên người, chuẩn bị mang ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ ly khai. Cờ tì nạ. Đi theo hắn đi thôi, xù bạ xạ cho ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ đưa tới một cái ánh mắt khích lệ. Đại ca ca, vậy ta đi. Ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ không nỡ lòng bỏ cùng xù bạ xạ cáo khác đạo. Các loại ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ ly khai hỏa ảnh văn phòng sau khi, toàn bộ hỏa ảnh văn phòng chỉ còn giữ lại xù bạ xạ cùng xạ rủ tổ bì hai người. Xù bạ xạ, mấy ngày nay, ta nỗ lực chấn áp một chút trong thôn liên quan với ngươi lời đồn, trước mắt mà nói. Bọn họ khả năng vẫn là sẽ đối với ngươi có chút ý kiến, nhưng ta tin tưởng, giờ n, sự tình liền sẽ tới, chỉ muốn ngươi biểu hiện tốt một chút, các thôn dân khẳng định sẽ tha thứ cho ngươi. Xạ dù tổ bi ra khẩu đạo. Tha thứ ta sủ bạ xạ trong lòng không khỏi câm cười, xạ dù tổ bi tư đầu đến củ ổ y vẫn không có làm rõ một chuyện. Hắn không có làm sai, hắn cũng hoàn toàn không cần tha thứ. Mà xạ rủ tổ bỉ nhưng Thủy Trung cho là hắn làm sai rồi, nếu không nhiên xạ rủ tổ bỉ chỉ cần tuyên bố một cái thanh minh, đưa hắn lập hạ đích công lao toàn bộ cùng các thôn dân nói chuyện, lại tùy tiện lập một cái lý do, nói hắn đi vũ chi quốc là nhiệm vụ bí mật, hắn cũng không tin các thôn dân còn sẽ đối với hắn sản sinh khác thường cái nhìn chỉ tiếc, xạ rủ tổ bỉ không thể làm như vậy hỏa ảnh đại nhân, ta biết đạo rồi, nếu là không chuyện, ta trước tiên ly khai. Dù bạ xa mười chia bình thản đạo. Xa dù tổ bị gật gù đạo, không cần có quá suy nghĩ nhiều pháp, lớn nhất gần cố gắng nghỉ ngơi một chút đi ly nổ xuống ảnh văn phòng sau khi, dù bạ xa trực tiếp chạy về phía ra, nhưng mà về đến nhà sau khi, đã sớm có một danh chờ hắn. Đàn rột xù bạ xa nhữ nhữ mày, không biết đạo cái tên này tới tìm hắn làm cái gì, chẳng lẽ lại là tới lôi kéo hắn đối với hôm nay đàn rột, hắn cũng không sợ. Tuy nhiên đạn dồ bây giờ chính trực trung niên, nhưng thực lực nhiều lắm hy phổ thông ảnh cấp cường như vậy một ít mà thôi, định nhiên không phải là đối thủ của hắn. Đạn dồ đại nhân, tới nhà của ta có chuyện gì không xù bạ xạ đi tới, trực tiếp hỏi đạo. Không mời ta tiến khứ ngồi một chút à đạn dồ cười cợt. Lúc này xù bạ xạ rất muốn nói, ta chính là không mời ngươi đi vào ngồi một chút, ngươi có thể sao không quá, làm bị hai đời giáo dục tốt xuyên Việt nhân sĩ. Hắn biểu thị nhất định phải hẳn là lễ phép một điểm, liền đạo, đạn dô đại nhân nếu là không ghét bỏ phòng của ta nhỏ, này mời tiến đến đi chợt, dù bạ xạ phía trước, đạn dô ở phía sau, nhất tiền nhất hậu, đi vào trong phòng. Bên trong phòng ngủ, hai người khoanh chân ngồi tại mặt đất ở trên trước mặt bày một cái bàn trà, vừa uống trà, vừa ôn. Dù bà xạ, từ ngươi mới vừa gia nhập ám bộ thời điểm, ta liền cảm thấy ngươi tất nhiên là một cái tin cậy chi tài, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, trong thời gian ngắn ngủi, ngươi liền trở thành một danh ảnh cấp cường giả, hay là tương lai, Cổ Nộ Hạ đệ nhất cường giả nói xong lời cuối cùng một câu, đạn dâu ngừng lại, nhưng trong lời nói ý tứ của đã rất rõ ràng. Cổ Nộ Hạ đệ nhất cường giả nghe được danh xưng này, dù bà xạ có chút xem thường, không phải nói khoe khoang, từ xuyên Việt đến thế giới này bắt đầu, mục tiêu của hắn cũng không phải là Cổ Nộ Hạ đệ nhất cường giả, mà chính là nhận giới đệ nhất. Đem hắn định vị tương lai Cổ Nộ Hạ đệ nhất cường giả, cái này là muốn làm thấp đi hắn à? Bất quá hắn mặt của thượng vẫn chưa biểu hiện ra biến hóa khác thường, chỉ là khẽ cười một tiếng đạo, đàn dô đại nhân. Lần này đến không phải là nói những thứ đồ này đi, dĩ nhiên không phải. Đàn dô lắc đầu một cái, chợt hỏi thăm, ngươi cảm thấy tam đại hỏa ảnh như thế nào? Tam đại hỏa ảnh đại nhân rất lợi hại, làm người cũng rất công chính nghiêm minh, cũng rất được thôn dân kính yêu. Dù bà xã đem xạ rủ tô bị khen một lần, lời này cũng không tính hương ngụy, đứng ở hỏa ảnh góc độ, xạ rủ tô bị đúng là một vị hợp lệ ảnh. Chỉ là hắn và xạ rủ tô bị hai người lập trường không giống. Ai cũng không rõ có thể nói ai sai. Ngươi thật sự cho là như vậy à? Đản Dỗ khỏe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Xạ rủ tô bị người này, thầm động tác cũng không ít. Hơn nữa lần này, chiến công của ngươi bị biến mất rồi. Đây là xạ rủ tô bị làm ra, ngươi không có thể phủ nhận đi. Mà ngươi một mình đi cứu viện Su Nạ công chúa. Tuy nhiên vi phạm mệnh lệnh, nhưng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Xạ rủ tô bị người này quá ngoan cố rồi. Vậy mà chuyện bé xé ra to. Hơn nữa, trong thôn lớn nhất gần lưu truyền tới lời ra tiếng vào, ngươi không sẽ thật sự cho rằng cùng xạ rủ tổ bị không sao chứ? Hỏa ảnh đại nhân nói không phải hắn làm, chẳng lẽ hắn đang nói dối? Ạt xù bạ xạ lộ ra một bộ vẻ giật mình, nhưng sâu trong nội tâm cũng tại xem thường đàn rộ.